Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 771, biến cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh bên ngoài thân tiếng sấm vang lớn, một mảng lớn lam sắc thiểm điện từ trên thân bay ra ầm ầm. Lam sắc thiểm điện cùng màu trắng phong nhận đồng quy vu tận bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng. Một đạo bạch quang kích xạ mà tới, Vương Trường Sinh đang muốn tránh đi, bạch quang bỗng nhiên vỡ ra, hóa thành nhất cái màu trắng cự bát, đem Vương Trường Sinh móc ngược ở bên trong. Linh thuật tỏa linh cháo, tam giai trung phẩm yêu thú bị khốn trụ, muốn thoát thân cũng muốn tốn kém tay chân. Tống Yến Ngọc thủ lật một cái, trên trăm cán màu trắng trận kỳ xuất hiện trên tay, liền muốn tế ra đi, hai viên hoàng sắc cự châu hướng nàng đập tới, tốc độ rất nhanh. Tống Yến cổ tay nhoáng một cái, hai đầu thân eo thô to màu trắng băng mãng bắn ra, màu trắng băng mãng sau lưng mọc lên một đôi màu trắng cánh thịt, trên đầu có một ít kim sắc linh văn. Thấy bọn nó khí tức rõ ràng là tam giai hạ phẩm linh thú. Hai đầu màu trắng băng mãng cánh thịt hung hăng một cái, cuồng phong gào thét, một mảng lớn màu trắng hàn phong tuôn trào ra, đánh về phía hai viên Sơn Hải Châu. Đúng lúc này, Sơn Hải Châu bỗng nhiên rút lui, hung hăng đánh tới hướng bao lại Vương Trường Sinh màu trắng cự bát. Một tiếng vang thật lớn, màu trắng cự bát bị hai viên Sơn Hải Châu đập vỡ nát. Hai viên Sơn Hải Châu quay tít một vòng, một mảng lớn sương mù màu vàng tuôn trào ra, hóa thành hai con hình thể to lớn hoàng sắc phi ưng, nhào về phía màu trắng băng mãng. Vương Trường Sinh thẳng đến Liễu Hâm mà đi, Uông Như Yên bất quá kết đan 3 tầng, Liễu Hâm thế nhưng là kết đan 7 tầng. Liễu Hâm bên ngoài thân kim quang đại phóng, thân thể phồng lớn một vòng không ngừng, trong tay kim sắc trường đao một trận vung vẩy, chặt đứt hoàng sắc dây thừng, thân hình hắn nhoáng một cái, xuất hiện tại hơn 10 trượng bên ngoài. Ầm ầm, hoàng sắc cự châu nện ở trên mặt đất, đất rung núi chuyển. Liễu Hâm thân hình thoát một cái, xuất hiện lần nữa tại Uông Như Yên trước mặt, hắn bên ngoài thân tách ra một mảng lớn kim sắc hào quang, lập tức bao lại Uông Như Yên. Linh thuật kim từ thần quang, Uông Như Yên cảm giác không thở nổi, phảng phất có một tòa núi lớn đè ở trên người, nàng xê dịch một bước đều lộ ra 10 phần khó khăn. Liễu Hâm trong mắt kim quang lóe lên, trong tay kim sắc trường đao hung hăng bổ về phía Uông Như Yên. Uông Như Yên bên ngoài thân bỗng nhiên kim quang đại phóng, một mảnh màn ánh sáng màu vàng xuất hiện tại bên ngoài thân, phòng ngự linh thuật lưu ly kim thân. Quảng cáo, khanh, kim sắc trường đao chạm tại màn ánh sáng màu vàng bên trên, phát ra một tiếng vang trầm, Uông Như Yên cảm giác một cỗ cường đại trọng lực đánh tới, thân thể lập tức bay rớt ra ngoài, phun ra một miệng lớn máu tươi. Liễu Hâm còn muốn công kích lần nữa Uông Như Yên, mặt đất bỗng nhiên toát ra một mảng lớn sương mù màu vàng, hóa thành hai con hoàng sắc cự thủ, bắt lấy Liễu Hâm hai chân, mặt đất toát ra vô số đầu màu xanh kinh cực đánh về phía Liễu Hâm, Liễu Hâm khẽ hừ một tiếng, trong tay kim sắc trường đao hướng xuống đất bổ tới. Ầm ầm, màu xanh kinh cực cùng hoàng sắc cự thủ bị Liễu Hâm đánh cho vỡ nát, ba viên Sơn Hải Châu bay vụt mà đến, đem hắn bao bọc vây quanh. Sơn Hải Châu nhỏ cấp tốc chuyển động, mặt ngoài hiện ra lít nha lít nhít phù văn. Vô số sương mù màu vàng tuôn trào ra, bao lại Liễu Hâm thân thể. Sơn Hải Châu tên như ý nghĩa, có sơn có biển, vô luận là ở trong biển đấu pháp, vẫn là trên lục địa đấu pháp, đều có thể phát huy tác dụng to lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Hâm phát hiện mình xuất hiện tại một mảnh hoàng sắc không gian, bốn phía là một mảnh hoàng sắc sa mạc, cuồng sa đầy trời, cuồng phong gào thét mà qua. Ba viên Sơn Hải Châu có thể bố trí một bộ trận pháp hoàng sa chu linh trận. Uy lực xem Sơn Hải Châu số lượng mà định ra, Sơn Hải Châu số lượng càng nhiều, Hoàng Sa Chu Linh Trận uy lực càng lớn. Hoàng Sa Chu Linh Trận cho dù giết không chết Liễu Hâm, vây khốn hắn một đoạn thời gian vẫn là không có vấn đề. Tiếng giết đại tắc vô số hoàng sắc cắt mịn bay lên, hóa thành 10 đầu hình thể to lớn hoàng sắc sa mãng, dương nanh múa vuốt nhào về phía Liễu Hâm. Liễu Hâm nhíu mày, trong tay kim sắc trường đao hướng phía hư không một bổ, một mảng lớn kim sắc đao ảnh bay ra. Ầm ầm, liên tiếp tiếng oanh minh vang lên, 10 đầu hoàng sắc sa mãng bị kim sắc đao ảnh chạm vỡ nát, hóa thành một mảng lớn hoàng sa, rất nhanh, cuồng phong gào thét, lại có 10 đầu hoàng sắc sa mãng từ lòng đất chui ra, nhào về phía Liễu Hâm. Tống Yến chau mày, Liễu Hâm bị một mảng lớn sương mù màu vàng bao lại, mơ hồ truyền đến một trận to lớn tiếng oanh minh, nàng không cách nào nhìn thấy tình hình bên trong. Hai đầu màu trắng băng mãng nhào về phía Vương Trường Sinh, tiếng đàn vang lớn, một mảng lớn màu lam cự nhận kích xạ mà đến, hai đầu màu trắng băng mãng vội vàng tránh đi. Uông Như Yên bay xuống Vương Trường Sinh bên người, thần sắc lạnh lùng nhìn qua Tống Yến. Nó ngón tay ngọc nhỏ dài cấp tốc lướt qua dây đàn, từng đạo màu lam cự nhận bắn ra, phảng phất vô cùng vô tận, tiếng đàn trở nên sục sôi, phảng phất đặt mình vào chiến trường. Trên mặt đất chui ra lít nha lít nhít màu xanh kinh cực đánh về phía Tống Yến. Vương Trường Sinh thả ra mấy ngàn con thôn kim nghĩ, hóa thành một mảng lớn kim sắc mũi tên, đánh về phía Tống Yến. Tống Yến sắc mặt lạnh lẽo, trên tay màu trắng đoàn xích vung lên, tiếng rít đại tắc, một mảng lớn màu trắng hàn phong tuôn trào ra, một bức cao mười mấy trượng, dài mười mấy trượng màu trắng tường băng đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngăn tại trước người. Ầm ầm, màu trắng tường băng bị đánh trúng vỡ nát, mấy trăm chi kim sắc mũi tên kích xạ mà đến, cùng lúc đó, Tống Yến đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện một đầu bàn tay lớn màu xanh lam, cấp tốc vỗ xuống. Tống Yến thân hình thoát một cái, xuất hiện tại hơn 10 trượng bên ngoài, linh thuật phi linh bộ. Có linh thuật phi linh bộ nơi tay, Vương Trường Sinh muốn diệt sát Tống Yến, vẫn là có nhất định khó khăn. Vương Trường Sinh điều khiển thôn kim nghĩ công kích Tống Yến, Mộc Yêu điều khiển cây cối Uông Như Yên ngón tay cấp tốc lướt qua dây đàn, thả ra từng đạo màu lam cự nhận. Tống Yến nương tựa theo linh hoạt thân hình, không ngừng tránh né, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên công kích thất bại, tiếng oanh minh không ngừng, khí lãng cuồn cuộn. Cùng lúc đó, Liễu Hâm cũng đang cố gắng phá trận, bất quá một lát, hắn không cách nào phá trận mà xuất. Uông Như Yên tiếng đàn càng ngày càng gấp rút, Vương Trường Sinh thi triển linh thuật Chu Linh Trường, vẫn là để Tống Yến tránh đi. Keng, tiếng đàn trở nên rồn rập lên, Tống Yến bỗng nhiên cảm thấy thấy hoa mắt, xuất hiện tại một mảnh huyết sắc bình nguyên, trên mặt đất chất đầy tử thi, máu chảy thành sông, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc, nơi xa tiếng la giết trùng thiên. Tống Yến hô hấp trở nên rồn rập lên, chỉ cảm thấy trong lòng có một cỗ lệ khí, sát ý đại thịnh. Không tốt, huyễn thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Yến đột nhiên nghĩ đến cái gì, Ngọc Dung đại biến. Tống Yến đứng tại chỗ, không nhúc nhích, hai mắt trở nên ngốc trệ xuống tới, một kiện to lớn kim sắc chùy từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện xuống. Ầm ầm, đất rung núi chuyển, Tống Yến bị nện thành thịt nát, chết không không thể lại chết. Bách chiến diệt hồn khúc, Uông Như Yên mỗi một lần công kích đều là tại đàn tấu từ khúc, tăng thêm tu vi của hai người không kém nhiều, này mới khiến nàng đắc thủ, đổi Liễu Hâm, vậy liền không nhất định. Tống Yến vừa chết, hai đầu màu trắng băng mãng cũng như là lên cơn điên, nhào về phía Vương Trường Sinh. Tiếng đàn vang lớn, một cỗ màu lam sóng âm bay ra, hai đầu màu trắng băng mãng chạm đến màu lam sóng âm, lập tức bay rớt ra ngoài, bọn chúng còn không có đứng vững thân thể, một đầu mặt ngoài tràn ngập màu lam hồ quang điện cự trường từ trên trời giáng xuống, đập vào trên người bọn chúng. Ầm ầm, quảng cáo, một mảng lớn màu lam lôi quang bao phủ lại thân thể của bọn chúng, lấy ngàn mà tính thôn kim nghĩ cùng nhau tiến lên, đánh về phía hai đầu màu trắng băng mãng. Hai đầu màu trắng băng mãng điên cuồng giãy giụa, bất đắc dĩ thôn kim nghĩ số lượng nhiều lắm, còn có Uông Như Yên cùng Vương Trường Sinh hỗ trợ cũng không lâu lắm, hai đầu màu trắng băng mãng bị gặm ăn sạch sẽ. Một đạo đinh tai nhức óc, tiếng oanh minh vang lên, sương mù màu vàng tán loạn, Liễu Hâm thoát khốn mà xuất, sắc mặt của hắn hơi có vẻ trắng xám. Khi hắn nhìn thấy bị nện thành thịt nát Tống Yến, Liễu Hâm lập tức đỏ mắt, hắn phát hiện mình đoán sai Vương Trường Sinh vợ chồng thực lực, đặc biệt là Vương Trường Sinh, trên tay có một bộ có thể bố trí trận pháp bảo, nếu không phải hắn tế ra tứ giai phù triện, chưa hẳn có thể phá trận mà xuất. Liễu Hâm giương một tay lên, một vệt kim quang bắn ra, kim quang tản mát ra kinh người sóng linh khí. Không được, Vương Trường Sinh trong lòng thầm kêu không tốt, muốn tránh đi, kim quang đã đến trước người bọn họ. Vương Trường Sinh bên ngoài thân kim quang đại phóng, đem Uông Như Yên kéo đến phía sau mình ngăn tại trước người. Một đoàn chói mắt kim quang sáng lên, bao lại phương viên mấy trăm trượng khu vực. Liễu Hâm song quyền hướng phía kim quang một đập, lít nha lít nhít kim sắc quyền ảnh bắn ra. Tiếng đàn vang lớn, một mảng lớn màu lam cự nhận bắn ra, đón lấy kim sắc quyền ảnh. Cùng lúc đó, ba viên Sơn Hải Châu nhất cái xoay quanh, khí thế hung hăng đánh tới hướng Liễu Hâm. Liễu Hâm nhìn thấy ba viên Sơn Hải Châu đập tới, sắc mặt đại biến, không nói hai lời, hóa thành một đạo kim quang hướng phía nơi xa bay trốn đi. Núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, Vương Trường Sinh vợ chồng liên thủ, hắn chưa chắc là đối thủ. Tốc độ của hắn rất nhanh, cũng không lâu lắm ngay tại ngàn trượng bên ngoài. Đúng lúc này, một tia ô quang xẹt qua chân trời, chuẩn xác bổ vào trên người hắn. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, Liễu Hâm ngực bị ô quang xuyên thủng, hắn nhìn qua ngực lỗ máu, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc, liền xem như Nguyên Anh tu sĩ, cũng không có khả năng một kích liền diệt sát hắn đi. Trừ phi là cấm chế, không trung điện thiểm lôi minh, hai đạo ô quang xẹt qua chân trời, chuẩn xác đánh vào Liễu Hâm trên thân, Liễu Hâm bị hai đạo ô quang đánh trúng vỡ nát, hóa thành một mảng lớn huyết vũ. Lúc này, kim quang tán đi, lộ ra Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thân ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh áo không đủ che thân, trên thân vết máu từng đống, một mảnh cháy đen, Uông Như Yên quần áo trên người cũng có chút rách dưới. Liễu Hâm thế mà tế ra một chương tứ giai phù triện, Vương Trường Sinh tế ra hai kiện phòng ngự pháp bảo tăng thêm phòng ngự linh thuật, lúc này mới không chết ở tứ giai phù triện phía dưới. Cách chương.